Tàn độc lương duyên, chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp thể loại ngôn tình, ngược hào môn gia thế. Việt writer, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bộ truyện do nhóm L Hay Ho edit. Hiện tại, mình vừa nhận chương từ các bạn CTV gửi về. Số chương hiện đã hơn 200 chương so với ở web. Chúng mình xin đăng trước trong nhóm kín để các bạn có đóng góp xem trước. Để đọc nhanh hơn, bạn có thể ủng hộ nhóm dịch và vào group đọc nhé. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn, link vào nhóm. Chương 334, chị dâu, không phải chị luôn muốn nói chuyện với Hướng Thu Vân sao? Lúc cô ra khỏi thang máy muốn đi vội vàng, anh nắm lấy tay cô, hơi hơi dùng lực một chút, sau đó ôm cô vào lòng. Anh nhớ em thích xem phim, chỉ là anh cảm thấy xem phim quá tốn thời gian, trước đó cô đã năn nỉ anh nhiều lần, anh chỉ cùng cô xem một lần rồi bỏ dở giữa chừng. Tôi cảm thấy không khỏe, tôi muốn trở về nghỉ ngơi. Hướng Thu Vân đẩy mạnh anh ra rồi đứng cách anh nửa mét, trong mắt hiện lên vẻ kinh tởm không che giấu được. Để thoát khỏi sự giam cầm của Hạ Vũ Hào, cô lại ấn vào vết thương chưa lành trên bụng anh, đôi mày vô tình cau lại. Anh đưa em đến bệnh viện. Không, Hướng Thu Vân khịt mũi nhìn anh, lãnh đạm nhìn anh. Chỉ cần anh ở bên tôi sẽ cảm thấy không khỏe và không có hứng thú với bất cứ thứ gì. Nói như vậy anh hiểu không? Hạ Vũ Hào ngón tay buông thõng ở một bên nhẹ nhàng gõ vào đường may quần, ánh mắt tối sầm lại. Anh Vũ Hào, anh cũng đi xem phim à? Giang Hân Yên xoay người lăn xe lăn đi tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Thật là trùng hợp, Tống Như đứng sau xe lăn ủ rũ nhìn người phụ nữ mà vị hôn phu của mình đang nghĩ tới. Hướng Thu Vân mím môi, cau mày liếc nhìn Giang Hân Yên và Tống Như, không muốn làm vướng bận hai người nên xoay người rời đi. Chị dâu, không phải chị luôn muốn nói chuyện với Hướng Thu Vân sao? Giang Hân Yên nhẹ giọng nói, nhanh lên, nếu không lần sau gặp lại, không biết là khi nào. Tống Như sắc mặt hơi khó coi ừ một tiếng, đưa vé xem phim cho cô. Vừa vặn để Hạ Tổng cùng em tôi đi tìm Hướng Thu Vân. Cô nói xong cũng muốn đi, Hạ Vũ Hào đi vài bước liền ngăn lại trước mặt cô. Tôi không có thời gian, vẫn là Tống Tiểu Thư cùng Hân Yên đi xem phim đi. Phim này không xem cũng không phải không thể, chị dâu muốn làm gì làm đi. Giang Hân Yên nhẹ giọng nói, thanh âm khiến người ta nghe rất thoải mái. Tống Như, cảm ơn Hân Yên thông cảm, ngày khác chị sẽ cùng em xem phim. Cô nói nhanh hơn bình thường rất nhiều, sắc mặt rất khó nhìn, vừa định đi ra ngoài, nhưng lại bị Hạ Vũ Hào ngăn lại. Hạ Tổng có ý tứ gì? Tống Như ngẩng đầu, ngữ điệu không tốt, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.